không được, yến hội của nhà giàu, ta bần gia tiểu nữ không dám trèo cao. Từ Hỷ Lan cũng băng tuyết thông minh, lập tức cự tuyệt. Vậy quên đi. Từ Nguyên chỉ lưu lại thất vọng nhàn nhạt, sau đó rời đi. Nha đầu không biết phân biệt tốt xấu, ngươi chọc công tử tức giận. Trong nửa tháng mà ngươi không trả sạch nợ hừ. Từ Tiểu Hổ lộ vẻ hung quan trên mặt, hung hăng trừng mắt nhìn một nhà ba người, uy hiếp nói. Mẫu thân Từ Thị bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Từ Hỷ Lan cũng có chút sợ hãi trong lòng, nàng biết nếu như tới kỳ hạn mà không thể trả nợ sẽ có hậu quả gì. Ha ha, hình như ca ca ngươi đã bình phục hơn rất nhiều, đã lâu không luận bàn rồi. Từ Tiểu Hổ nhìn lướt qua Từ Huyền, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Nếu đổi lại là ngày xưa Từ Huyền bị hắn khi dễ như vậy nhiều khả năng sẽ kinh hoàng. Nhưng xưa đâu bằng nay. Trong nửa tháng, ta sẽ trả đủ lại linh nguyên tệ cho đại từ gia. Còn ngươi tên cho săn đại từ gia này mau cút cho ta. Từ Huyền hoành tay trước ngực, thanh âm mạnh mẽ hữu lực. Cái gì? Từ Tiểu Hổ chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt. Hắn chẳng bao người nghĩ tới thiếu niên luôn bị chính mình ước hiếp lại dám lớn tiếng chống đối chính mình. Đối phương chưa bao giờ dám tạo nên thanh thế lớn như vậy. Cút! Từ Huyền chỉ dùng một thanh âm cực kỳ hững hờ nói. Bí quyết thổ nạp kỳ dị được vận chuyển. Khí huyết trong cơ thể hắn dâng trào. Âm thanh mạnh mẽ mười phần. Thần quang trong mắt tỏa ra run sợ người. Trong lúc hoảng hốt, hắn phản phất như hóa thành phiến tinh không sừng sững trong mộng, giống như nam tử kia. Cút! Một chữ vô cùng đơn giản giống như băng nhận giữa trời đông giá rét, tỏa ra hàn ý lạnh lùng vô cùng. Ngươi ngươi! Từ Tiểu Hổ đỏ mặt lên, nhất thời bị khí thế chấn nhiếp. Trong lòng hắn kinh hãi không chịu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại bị tiểu mao đầu này dọa thành như thế? Đây vẫn còn là tiểu tử yếu đuối bị hắn khi dễ trước đây sao? Tiểu Hổ còn không mau đi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của Từ Nguyên công tử. Tiểu tử, ngươi chờ đấy, lần gặp mặt sau ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha thứ. Từ Tiểu Hổ mang theo ánh mắt oán hận mà phẫn nộ rời đi. Mãi cho tới khi ra khỏi cửa Từ gia, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao chính mình bị tiểu tử kia chấn nhiếp. Lấy cấp bậc của hắn há có thể hiểu được huyền diệu trong bộ công pháp thể tu long xà cử biến truyền từ xa xưa. Từ Huyền phát âm rõ ràng từng chữ một. Vận chuyển khí huyết và tinh thần toàn thân sản sinh ra thanh thế. Cho dù phàm sĩ luyện thể tam trọng cũng phải động dung. Đây là ca ca của ta sao? Từ Hỷ Lan kinh ngạc nhìn về phía Từ Huyền. Vào giờ khắc này nàng phát hiện ra ca ca quật cường trong trí nhớ xảy ra biến hóa mà khó có thể nói bằng lời. Nghĩ tới đôi mắt lạnh lẽo của Từ Huyền, khí thế hùng hồn của hắn, Từ Hỷ Lan quả thật có chút không thể tin được. Trong mơ hồ, hình tượng ca ca ở đáy lòng nàng tự hồ cao hơn ngày xưa vài phần. Trong nửa tháng, muốn trả hết chỗ nợ nần này khó hơn lên trời. A, hiện giờ ngươi còn lại đắc tội Từ Nguyên công tử. Từ Mẫu Vương Vũ cười khổ nói. Mẫu thân, muội muội, các người yên tâm. Ta dám gọi nhịp cùng bọn họ thì tự nhiên có năng lực trong vòng nửa tháng sẽ trả hết chỗ nợ này. Từ Huyền trấn định nói. Tối hôm qua khi hấp thu ký ức, hắn mơ hồ tìm ra được đường lối kiếm tiền. Cùng ngày, hỗ trợ mẫu thân làm việc nhà xong, Từ Huyền đi tới hậu viện nhà mình. Trong hiện thực ta tu luyện bí quyết thổ nạp phụ trợ đã có kỳ hiệu như vậy. Nếu như chân chính tu luyện bí quyết luyện thể thì sẽ thế nào? Từ Huyền kiềm chế hưng phấn trong lòng, thân thể bắt đầu vận hành bí quyết thổ nạp. Sau khi tiến nhập vào trạng thái của bí quyết thổ nạp xong, tâm thần phiêu đãng dung nhập vào tiếng tấu kỳ lạ kia. Khí huyết trong cơ thể như nước suối bắt đầu khởi động. Thế nhưng bí quyết thổ nạp chỉ là phụ trợ trong long xà cử biến. Pháp quyết chủ thể chân chính là chín chữ tinh túy của cử biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 9 Linh xà chi vũ. Từ Huyền đứng trước sân nhà mình, bắt đầu thử nghiệm bí quyết chữ nhu đầu tiên trong long xà cử biến. Mỗi chiêu thức của long xà cử biến đều cổ quái vô cùng, nhiều động tác trong đó vượt qua cực hạn của nhân loại. Tỉ như động tác thứ 9 trong đệ nhất biến chữ nhu, tổ hợp cùng một chỗ. Người thường dù có học tập 10 ngày nửa tháng cũng khó hoàn thành. Thế nhưng khi Từ Huyền thử nghiệm những động tác này lại không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng nắm giữ bí quyết. Từ lúc có được ký ức tinh hải, hắn lĩnh ngộ được tinh túy và áo nghĩa, hiện giờ chỉ cần trùng tu lại mà thôi. Hô! Từ Huyền dần dần nhập thần. Thân thể hơi khom. Tứ chi. Cổ. Đầu. Bàn tay. Thậm chí cả mắt và miệng đều làm ra một ít động tác cổ quái. Những động tác này nếu như để không thì nhìn sẽ không được tự nhiên. Nhưng nếu những chiêu thức này nối liền với nhau thì có một loại cảm giác lưu sướng dị thường. Ha ha! Từ Huệ Lan không nhịn được bật cười. Thế nào, lẽ nào những động tác này không tốt sao? Từ Huyền hơi trầm xuống. Hì hì, cũng không phải xấu xí, chỉ là nhìn có chút cổ quái, có chút giống. Giống cái gì? Có chút giống như khiêu vũ, một đại nam nhân đang khiêu vũ, ha ha. Nói xong lời cuối, Từ Huệ Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khiêu vũ? Vậy muội thử xem. Từ Huyền lơ đễnh, đạm nhiên cười nhẹ. Toàn bộ áo nghĩa của đệ nhất biến nhu tự quyết của long xà cử biến đều nằm trong chữ nhu. Thân thể cần độ mềm dẻo và dai rất lớn. Thử thì thử, ai sợ ai? Từ Huệ Lan hừ nhẹ nói. Từ Huyền bày ra động tác để nàng học. Kết quả Từ Huệ Lan vừa thử, ngay cả một động tác cũng không làm đúng tiêu chuẩn. Khiêu vũ sao? Hình như thân thể nữ hài tử càng thích hợp với khiêu vũ hơn mới đúng. Từ Huyền bày ra tư thái ngay thẳng. Đây vì sao có khả năng? Từ Huệ Lan á khẩu không trả lời được, nàng luôn nhớ kỹ từ nhỏ ca ca không khéo léo bằng nàng. Cũng không phải do Từ Huyền ngốc mà do khéo tay là ưu thế trời sinh của nữ tử. Nói đến điểm ấy phải nhắc tới một điểm, trước đây Từ Huệ Lan ở trên trấn còn học qua luyện trận với một vị luyện trận sư. Vị luyện trận sư kia nói rằng, Từ Huệ Lan thận trọng thông minh vượt xa người thường. Trên phương diện luyện trận có thiên phú rất cao. Chính vì vậy thu nàng làm học đồ. Chỉ là sau lần quán địa bạo tạc, gia đình quẫn khốn, Từ Huệ Lan phải trở về giúp đỡ mẫu thân may pháp y để duy trì sinh kế. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, đệ nhất biến chữ nhu đã hoàn thành. Những động tác này yêu cầu độ khó cực cao. Nhưng sau khi đánh một lượt lưu loát xong, thân thể hắn có vẻ hài hòa dị thường. Nhỏ nhắn mềm mại giống như linh xà múa. Từ Huyền chỉ cảm thấy tứ chi và thân thể có chút trướng lên. Nhưng đồng thời một dòng điện như nước ấm chảy xuôi qua tứ chi bách hải. Hô! Từ Huyền thiếu chút nữa hừ nhẹ, loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu và sảng khoái. Loại dòng điện kỳ diệu như dòng nước ấm chỉ chớp mắt lướt qua cùng lúc Từ Huyền đánh xong long xà cử biến đệ nhất biến. Thân thể Từ Huyền lập tức dừng lại. Cảm giác điện chạy khắp người như nước ấm có 3 phần tê dại, 3 phần tiêu hồn, 4 phần nhẹ nhàng vui vẻ. Loại cảm giác này khiến hắn phản phất như rơi vào ảo giác hồi lâu. mơ hồ cảm nhận được điện lưu kỳ dị kia, lan ra toàn thân kích thích thân thể. Tiếp tục. Ánh mắt từ huyền mơ hồ lóe sáng, lại một lần nữa luyện tập nhu tự quyết. Bởi vì có ý thức lưu trong không gian cho nên chiêu thức đệ nhất biến càng thêm hoàn mỹ. Mỗi khi từ huyền làm đầy đủ chín động tác bí quyết chữ nhu một mạch liền sản sinh ra loại cảm giác kỳ dị này. Thể chất của hắn cũng bởi vậy mà sản sinh một ít biến hóa. Rốt cuộc, sau hai canh giờ, toàn thân từ huyền đầy mồ hôi đón lấy ánh nắng chiều ngã phía tây. Bằng vào trạng thái hoàn mỹ đánh liền động tác một mạch lưu loát. Trong suốt quá trình này, thân thể của hắn giống như linh xà. Đến khi tia mặt trời cuối cùng mai một, tứ chi, thân, người, mắt, đầu đều cẩn thận hoàn thành động tác như mây trôi nước chảy. Từ Huệ Lan thấy một màn này, cái miệng không khỏi mở lớn, trong lòng có một loại chấn động vô danh. Vào đúng khoảnh khắc Thái Dương hoàn toàn xuống núi, nàng phản phất như thấy được ánh hoàng hôn chiếu lên một con linh xà đang khiêu vũ. Một tia sáng cuối cùng lụi tàn, nghênh tiếp là một mảnh thiên địa hôn ám. Thành công rồi. Từ huyền kinh hỉ trong lòng. Cảm giác dòng nước ấm như điện giật ngày càng mãnh liệt hơn. Chảy xuôi khắp tứ chi bách hải. Xua tan uể oải trên người vài phần. Ca ca, vũ bộ này ngươi học từ đâu vậy? Thật không ngờ nó dễ nhìn như thế. Từ Huệ Lan kích động hỏi, hai mắt sáng lấp lánh như sao. Vũ bộ. Từ huyền thiếu chút nữa ngã ngửa, hắn nhấn mạnh. Đây là chiêu thức luyện thể. Hì hì, ta biết rồi. Từ Huệ Lan che miệng cười nói, lại không nhịn được thêm vào một câu. Nào có chiêu thức luyện thể ôn nhu như vậy. Từ huyền trợn mắt lên, không thèm giải thích nữa. Trên thực tế, giai đoạn đầu tiên của Long Xà Cử Biến là rèn đục sự mềm dẻo. Đến hậu kỳ sẽ dần chuyển sang cương mãnh. Thử nghĩ, nếu như thân thể không có đủ sự mềm dẻo, vậy khi tu tập chiêu thức cương mãnh rất dễ tạo thành tổn thương đối với thân thể. Quanh năm suốt tháng sẽ lưu lại ám tật, không thể tránh được. Quan trọng hơn là thân thể nếu có đủ mềm dẻo thì sau này cơ sở sẽ vững chắc, tiềm lực đột phá càng nhiều hơn. Đại đa số luyện thể phàm sĩ của thế gian ban đầu lấy việc kiên cường làm phương thức tu luyện. Ưu điểm là phương pháp đơn giản, uy lực lớn dẫn đến về sau tiến triển càng thêm khó khăn, bị ràng buộc vô hình. Từ huyền sáng tỏ quá trình tu luyện Long Xà Cử Biến, uy lực của mấy biến sau tuyệt đối là kinh hãi thế tục. Vào ban đêm, từ phụ kéo lê thân thể uể oải về gia môn. Phụ thân đã về. Từ huyền vội vã đứng lên. Từ phụ thấy bộ dáng vui vẻ của nhi tử cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi hỏi xong mới yên lòng. Chỉ là sau khi biết được buổi sáng nay từ huyền và từ tiểu hổ có xung đột. Đầu tiên từ phụ âm thầm nghi hoặc, sau đó chau mày. Trong vòng nửa tháng trả hết nợ nần quả thật quá khó. Từ phụ châu mày ủ dột ca tháng. Phụ thân yên tâm, trong nửa tháng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp trả hết nợ nần. Từ huyền nói lời thề son sắt. Thế nhưng đối với lời nói của hắn, từ phụ và từ mẫu đều tỏ thái độ bình thường, không để ở trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 10-11 đột phá nhị trọng. 1-2. Trong lúc ăn cơm tối, Huệ Lan bưng trà lên cho từ phụ, đấm lưng cho phụ thân. Phụ thân, ta có một vấn đề. Đột nhiên từ huyền nói. Nói đi. Từ phụ đạm nhiên nói. Hà Nhi muốn biết luyện thể kỳ có đệ thập trọng hay không? Từ huyền cẩn thận nói. Luyện thể thập trọng quyết không buông tha.